Hôn ước và nỗi đau. Chương 25, trở về. Góc truyện audio.com. 6 năm sau, tại sân bay, 6 năm xa quê hương. Giờ đây, nó đặt bước chân đã cứng cỏi hơn nhiều của mình xuống máy bay. Đưa đôi mắt đã sắc hơn, lạnh lùng hơn nhìn lại nơi đây, nơi đã gây cho nó quá nhiều nỗi đau. Giờ đây, nó đã đóng chặt cánh cửa trái tim, không cho phép nó được yêu bất cứ một người nào nữa. Nó đã có quá nhiều vết thương rồi, nó không còn chỗ cho ai rạch vào nữa đâu. Uyên vẫy tay với nó, bảo Phương, tao ở đây nè. Nó bước đến chỗ Uyên và Hoàng Bảo đang đứng. Nó khẽ mỉm cười rồi ôm lấy cô bạn thân. Lâu quá không gặp, hi hi, Uyên cười. Đột nhiên, Uyên thấy có hai người đang đứng sau nó. Đây là ai vậy? À, tao quên giới thiệu. Đây là Lê Đăng Duy, bạn thời thơ ấu của tao. Tao tình cờ gặp anh ấy ở bên Mỹ, còn kế bên là Đoàn Ngọc Lam. Cũng có thể nói là bạn gái của Đăng Duy. Còn đây là Thanh Uyên và Hoàng Bảo mà em đã nói đến đó. Chào, tôi là Lê Đăng Duy. Đăng Duy cười, chào, còn tôi là Đoàn Ngọc Lam. Tôi không phải là bạn gái của Đăng Duy như Moon nói đâu. À, Uyên à lên một tiếng. Thôi, chắc mọi người cũng mệt rồi. Chúng ta về thôi. Ừ, tất cả đồng thanh, Đăng Duy và Ngọc Lam thì đã có xe đến đón. Còn nó phải đi nhờ xe của Thanh Uyên và Hoàng Bảo. Nó ngồi trên xe mà tay vẫn đang cầm tập tài liệu xem qua xem lại. Uyên thấy vậy, lắc đầu nói, mày ở đâu cũng làm việc được cả. Mày và Hoàng Bảo thì chừng nào kết hôn? Nó lãng sang chuyện khác, chắc cũng 2 tháng nữa. Ừm, còn mày, tao sao, mày tính như vậy luôn à, chắc vậy. Chấm, cũng 6 năm rồi, mày không tính quay lại với hắn à, 6 năm nay. Theo như tao biết thì hắn đã sống trong đau khổ rất nhiều đó. Hắn rất muốn mày trở về bên hắn. Tao biết nhưng tao có kế hoạch của riêng mình. Ừm, còn anh chàng Đăng Duy lúc nãy. Sao, tao thấy anh ấy nhìn mày bằng ánh mắt rất khác với mọi người đó. Tao biết, rồi mày tính sao, tao thấy cô bạn Ngọc Lam đó có vẻ thích Duy đấy. Tao biết, tao sẽ gắng ghép hai người họ lại với nhau. Tao biết Đăng Duy không thật sự yêu tao. Đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Người mà anh ấy thật sự yêu là Ngọc Lam. Tại anh ấy không biết thôi. Tao sẽ khiến anh ấy hiểu rõ được tình cảm của chính mình. Ừm, Hoàng Bảo, anh chở em về công ty luôn đi. Nó quay qua nói với Hoàng Bảo, em vừa mới xuống máy bay mà. Hoàng Bảo lo lắng, không sao, em chịu được mà. Ừm, à, mà từ nay khi ở trước mặt mọi người, phiền hai người gọi em là Moon. Ok, mày cứ nói hoài, rồi mày tính làm gì tiếp theo? Tao sẽ ký hợp đồng với BMN bằng danh nghĩa công ty The Rose. Sau đó, tao sẽ dụ Phạm Giang Nghi và người đứng sau cô ta xuất hiện. Cách chương.